Từ Huyền nhìn theo chiếc xe ngựa rời đi, một tia thất lạc còn sót trong lòng tùy thời biến mất. Những việc trải qua của kiếp trước đủ để hắn mở rộng tầm mắt. Đối với những nữ hài có hào cảm mà lại cai không thể tới, tâm cảnh vẫn bình thường tiêu sái như cũ. Hít sâu vào một hơi, hắn lại chìm đắm vào trạng thái huyền diệu của thổ nạp. Trong đầu một mảnh thanh tĩnh, không hề có tạp niệm. Xe ngựa chạy xa, hồi lâu không nhìn thấy thân ảnh của Từ Huyền. Hì hì, tiểu thư, ngươi có phát hiện tiểu huyền tử hôm nay và dĩ vãng có chút khác nhau không? Có gì khác nhau? À, hình như là cao hơn một ít. Dương Tiểu Thiến nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh, đối với Từ Huyền nàng cũng không chán ghét, nhưng cũng không có nhiều hào cảm lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 16 Linh Mạch Tiểu Trấn. Hình như Tiểu Huyền tử thành thục hơn dĩ vãng một chút, còn nữa thêm chút mị lực nam nhân. Nhớ lại trước đây hắn thấy tiểu thư, khuôn mặt sẽ hồng như trái táo, hi hi. Ta nghĩ hiện giờ hắn đã thích tiểu thư. Chỉ là gần đây gia cảnh nhà quận bách không tốt cho nên mới chôn chặt trái tim nơi đáy lòng. Tiểu Hồng giả vờ thông minh nói. Cô gái nhỏ này, lẽ nào ngươi động tâm với hắn rồi sao? Dương Tiểu Thiến nói khiên mặt nàng đỏ lên, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì? Lần này hy vọng nhị bá có thể thu mua được linh vật, sớm giúp ta đột phá. Mấy tháng nữa Phong Vũ Tiên Môn sẽ chọn đệ tử ngoại môn. Loại tụ hội chọn đệ tử của Tiên Môn như này, 10 năm mới có một lần, ta không muốn mất đi lần cơ hội này. Khi ánh mặt trời chói chang lên cao cũng là lúc Từ Huyền mơ hồ thấy bóng của Bình Hoa Trấn. Hắn không khỏi thở ra một hơi, cuối cùng cũng chạy tới trấn trước buổi trưa. Chỉ là khi hắn ngưng mắt nhìn về phía xa, dưới ánh sáng chói chang của mặt trời, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị. Mặt trời chói chang chiếu rọi xuống Bình Hoa Trấn, trong mặt Từ Huyền và dĩ vãng có chút cảm giác khác nhau. Trong khi vận chuyển bí quyết thổ nạp, cảm quan của hắn cực kỳ nhạy cảm. Có thể thấy được khí tức của tiểu trấn và thôn nhà mình có điều khác biệt vi diệu. Linh khí. Trong đầu truyền đến thanh âm của tàn hồn kiếp trước. Linh khí. Ánh mắt Từ Huyền máy động tiến thêm một bước tìm kiếm tin tức trong đầu, kết hợp lại ký ức của hai người. Dung hợp ký ức một đời, đương nhiên hắn hiểu rõ linh khí có ích lợi đối với việc tu luyện như thế nào. Linh mạch. Tiểu trấn này có một cái linh mạch, nếu không linh khí sẽ không khác biệt lớn với trong thôn như vậy. Thần quang trong mắt Từ Huyền chợt lóe. Ha ha, coi như ngươi không ngu ngốc. Sau thời kỳ thái cổ, nhân tộc ngày càng sinh sôi nảy nở mạnh, tài nguyên tu giới dần dần bần cùng. Bình thường thiên địa linh khí ở các khu vực đều cực kỳ loãng. Chỉ có nơi gần linh mạch thì độ tinh khiết của linh khí mới cao, thích hợp tu luyện. Độ tinh khiết trong tiểu trấn này gấp đôi trong thôn. Tàn hồn kiếp trước thờ ơ nói. Gấp hai. Đầu lông mày hắn nhíu lại, chợt trở nên minh bạch. Vì sao người giàu trong thôn lại đi mua phòng ốc trên trấn? Vì sao hài tử trên trấn dưới điều kiện tương đồng lại có tốc độ tu luyện nhanh hơn hài tử trong thôn? Tất cả chuyện này đều bởi vì tiểu trấn được thành lập trên linh mạch. Dưới hoàn cảnh linh khí hung đúc, thể chất thậm chí tư chất người đều mạnh hơn so với địa phương khác. Linh khí trong linh mạch vốn tự nhiên khuyết tán trong thiên địa. Nhưng vì sao không thích hợp? Trên trấn này nhất định có cố linh trận, lưu lại linh khí trong linh mạch trên một phạm vi nhỏ. Từ Huyền dung hợp ký ức kiếp trước, rất nhanh phân chia hợp lý ra, sau đó không khỏi hít một ngụm lãnh khí vào người. Tài nguyên linh khí của tu giới vẫn nằm trong tay một ít thế lực lớn. Tầm chót tu giới vĩnh viễn bị bóc lột.